tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Tô Ma mở hai mắt ra, ánh mắt vô cùng sắc bén, giống như có thể xuyên thủng cả bầu trời. Năm đó khi vị đại nhân vật thông thiên kia thu hồi mình vào bên trong tháp hư không, rồi cho tôi một ký hiệu, dặn mình sau khi hồi sinh, phải tới nơi đây ngay, còn nói nơi này có thể khiến mình khôi phục đỉnh phong. Tô Ma tự lẩm bẩm. Lúc ấy mình còn không tin, không ngờ rằng đó lại là thật, đúng là tiền bối không lừa mình mà. Có trận pháp này hỗ trợ, trong vòng nửa năm, đương nhiên mình có thể trở lại cảnh giới chuẩn tiên đế, ha ha ha. Sau khi phấn khích, Tô Ma nhìn bốn phía xung quanh trận pháp, không nhịn được cảm thán nói. Linh khí ở trái đất kiệt quệ, nhưng tiền bối có thể lợi dụng địa thế sông núi, tích lũy dần dần linh khí màu bạc, để bù trừ cho năng lượng, tòa trận pháp này, quả nhiên là điêu luyện sắc sảo nha. Trình độ của tiền bối trên phương diện trận pháp, e là không ai bằng. Chẳng trách năm đó ông ấy không nói vị trí này cho mình biết, nếu không có sự tích lũy của hàng trăm nay, thì trận pháp này căn bản không thể khởi động được. Nói xong, Tô Ma ngẩng đầu, nhìn về lên trên trời, lẩm bẩm nói. Tiền bối, rốt cuộc ông là ai vậy, bây giờ đang ở đâu thế, không phải vì màn cá cược của năm đó, mà từ bỏ trái đất rồi chứ, cách chương.